Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Thạch nhân tộc. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu một người một ngựa, xông về phía dưới một hành tinh cổ. Cứ như vậy, vừa đi 12 năm, một ngày này, bọn họ muốn đạp vào thí luyện con đường một viên cuối cùng cổ tinh. Lúc trước 98 viên cổ tinh, một khỏa so một khỏa hung hiểm, đặc biệt là thứ 98 viên, lấy Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt thực lực, trọn vẹn tốn thời gian một năm, mới lao đến, ở nơi đó, cư trú bát tí hồn tộc, bọn họ dị thường hung tàn, căm thù trừ bọn họ trở ra tất cả chủng tộc, cứ nghe, có không ít thiên tài ở hành tinh cổ này mất mạng. Người tình trạng vết thương thế nào? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm Trục Nguyệt. Hai người bọn họ đã dưỡng thương mấy ngày, còn chưa chết. Trục Nguyệt miễn cưỡng cười nói. Lúc trước một trận chiến, bọn họ bị bát tí hồn tộc các cường giả vây công. Trục Nguyệt đầu lâu kém chút bị chặt rơi. Đi thôi, cửa ải cuối cùng, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương, đã làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị, hơn 100 năm bấp bênh, nhưng hắn dưỡng thành thời khắc sẵn sàng chiến đấu thói quen. Hắn hiện tại xuất thủ càng thêm quả quyết, càng hung hiểm hơn, có thể một đòn diệt địch, tuyệt không lãng phí kích thứ hai. Bọn họ độ thiên mà đi, rất mau tiến vào thứ 99 viên cổ tinh. Đập vào mi mắt là vô tận loạn thạch, có lớn có nhỏ, đứng vững trong thiên địa, làm mảnh này cổ tinh thoạt nhìn rất là hoang vu cùng thất bại. Liền là cửa ải khó khăn nhất, thoạt nhìn không giống a. Trục Nguyệt kinh dị nói, phía trước một chút cổ tinh, bọn họ vừa tiến vào liền sẽ cảm giác được loại kia cường thịnh khí tức. Không nên khinh thường, hành tinh cổ này không đơn giản. Nguyệt Trung Thu cẩn thận nói, ngay mới vừa rồi, hắn cùng một chỗ trên loạn thạch phát hiện mảng lớn vết máu. Keng, thanh âm the thé vang lên, giống như lại đánh như sắt thép. Trục Nguyệt kinh hô liên tục. Lúc trước, bởi vì một tảng đá lớn cắt đứt bọn họ con đường phía trước, Trục Nguyệt một móng trực tiếp bước ra, muốn đem cự thạch dẫm nát, trực tiếp đồng hành mà qua. Nhưng mà, bị người khiếp sợ là, cự thạch không nhúc nhích tí nào, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vó ngựa. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hiện tại Trục Nguyệt thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng đối phó với một dạng thánh cảnh cường giả không thành vấn đề. Dù là dạng này, đối phương một vó phía dưới, cự thạch không sụp đổ thành bột mịn coi như xong. Lại còn không nhúc nhích tí nào. Đây không phải so thánh khí vật liệu còn cứng rắn sao? Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng dò xét tính xuất thủ, trong tay Tử Kim Long Thương hoành kích mà ra. Bây giờ Tử Kim Long Thương trọng lực, tăng thêm bọn họ bản thân không có gì sánh kịp lực lượng, đừng nói là một khối đá, chính là ngôi sao trên trời hắn đều đập nát. Tiểu tử, các ngươi đủ chứ? Đến một lần không đủ, còn muốn đến lần thứ hai? Một giọng già nua vang lên, ngữ khí có chút lười biếng, giống như là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Ai? Trục Nguyệt lập tức cảnh giác kêu la. Là hắn. Nguyệt Trung Thu chấn động, trong tay Tử Kim Long Thương trung quy là không có đâm ra đi. Kinh ngạc nhìn trước người cự thạch, bởi vì đạo kia thanh âm già nua chính là từ trong viên đá truyền ra. Thành tinh, thạch đầu đều mở miệng nói chuyện. Trục Nguyệt kêu la, nói xong một móng lần nữa đạp đi lên. Cái gì gọi thành tinh? Các người chẳng lẽ chưa nghe nói qua thạch nhân tộc sao? Thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Mấy vạn cân cự thạch ở Trục Nguyệt sắp đạp phía dưới một khắc, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Vô luận là tốc độ vẫn là loại kia thành thạo cảm giác, đều bị người không nhịn được muốn líu lưỡi. Thạch nhân tộc, Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt đều chấn động động. Thạch nhân tộc là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc. Vũ trụ sơ khai thời điểm, trong thiên địa còn không có những sinh linh khác, càng không có người tộc. Khi đó, liền sinh ra một cái cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc, Thạch nhân tộc, thực lực bọn hắn cực kỳ cường đại. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, thống ngự một phương, vì vũ trụ bên trong nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong. Bất quá, theo những sinh linh khác sinh ra, bọn họ càng thích hợp vũ trụ thiên địa linh khí, càng thêm thích hợp tu luyện. Rất nhanh Thạch nhân tộc địa vị bị dao động. Theo thời gian trôi qua, một lần này cường đại chủng tộc dần dần rời khỏi đời tầm mắt của người. Bây giờ, bọn họ vậy mà đụng phải một lần này cổ lão chủng tộc. Làm cho người khó có thể tin. Các ngươi không phải Thạch nhân tộc sao? Vì sao chỉ là một khối đá? Ta còn tưởng rằng là sinh linh hình người đâu. Trục Nguyệt hóa thành hình người. Cười nói, hai người bọn họ đều cảm giác được. Tảng đá kia tính tình ôn hòa. Đối bọn hắn không có ác ý gì. Hình người, người nghĩ quá đơn giản. Thạch nhân tộc tu luyện cực kỳ khắc nghiệt. Cần thiên địa linh khí là những sinh linh khác mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần. Các người biết rõ Thạch nhân tộc muốn đạt tới thực lực như thế nào mới có thể hóa thành hình người sao? Cự Thạch tiếp tục mở miệng, ngữ khí phi thường bình thản. Thực lực gì? Hai người hiếu kỳ, tối thiểu nhất muốn tương đương với các ngươi nhân tộc niết bàn cảnh. Cự Thạch đáp, cái gì? Hai người chấn kinh, đây cũng quá dọa người. Nhưng hai người rất nhanh liền bình thường trở lại. Những sinh linh khác vốn là có sinh mệnh, thạch đầu nguyên bản cũng không đầy đủ sinh mệnh, tu luyện khó cũng coi là hợp tình lý. Các người biết rõ hành tinh cổ này vì sao lại trở nên như thế thất bại sao? Cự Thạch mở miệng hỏi, chẳng lẽ cũng là bởi vì Thạch nhân tộc? Hai người kinh dị, không sai, hành tinh cổ này nguyên bản phi thường phồn thịnh. Các người nghe nói qua nguyên tinh sao? Cự Thạch giống như là lâm vào lâu đời trong hồi ức. Nguyên tinh, hai người lắc đầu, vũ trụ sơ thành, chỉ có 9 khỏa cổ tinh, mà cái này 9 khỏa cổ tinh, đều bị xưng là nguyên tinh. Nguyên, khởi nguyên ý tứ, cũng chính là vũ trụ đầu nguồn. Bây giờ, 9 khỏa nguyên tinh rất có thể chỉ còn lại có một viên này. Thạch nhân tộc vừa lui lại lui, cuối cùng hao hết tất cả, mới bảo vệ được một viên này nguyên tinh. Cự Thạch êm tai nói, 9 đại nguyên tinh, đây là duy nhất một viên. Hai người kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói qua loại này thuyết pháp, có thể thấy được đã phi thường rất xưa, xa xưa đến thế gian không người nhớ kỹ, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là lui về a. Con đường phía trước vô cùng nguy hiểm. Năm đó một trận chiến, Thạch nhân tộc cùng nhân tộc giết tới sôi trào, không đội trời chung. Bây giờ các ngươi muốn xuyên qua viên này nguyên tinh, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Ta đã thấy không ít người lộn vẫn ở chỗ này. Cự Thạch một lần nữa trở về tại chỗ, chậm rãi nói, thế nhưng là chúng ta là vì đế lộ tranh phong mà đến, không có khả năng lui, coi như đường này không thông, cũng phải đi ra một con đường. Nguyệt Trung Thu kiên quyết nói, đế lộ lại mở sao? Người đời vẫn là như thế thiêu thân lao đầu vào lửa. Vũ trụ thương sinh, kỳ tài ngút trời biết bao nhiêu, nhưng xưa nay đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đạp vào đế vị? Cự Thạch ung dung thở dài, có chút đường không đi không được. Chiều hướng phát triển mà thôi. Nguyệt Trung Thu cũng cảm thán, đáng tiếc các ngươi lựa chọn đường quá mức khó khăn, nhất định khó có thể thành công. Cự Thạch thở dài tiếp tục nói, tiền bối tựa hồ thực lực không đến mức này, vì sao không thay đổi ra hình người gặp một lần mà lại yên lặng ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi tinh quang từng đạo, hắn cảm giác được Cự Thạch phi thường không đơn giản. Không có nhìn từ bề ngoài như vậy, thường thường không có gì lạ.